Ký sự của Viên Viên Trúc Duẩn Quân. Chương 126. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Di Nương trở về vào tháng 7, cả người rạng rỡ, trông trẻ ra đến 10 tuổi. Phía sau còn có mấy xe ngựa chở đồ đạc. Ở nhà họ Đoạn hơn một tháng trời, Đoạn Viên Viên ghen tị muốn chết. Ninh Tuyên đứng bên cạnh đánh giá mẫu thân, trên mặt thoáng hiện vẻ kinh ngạc, nhưng khi Đoạn Viên Viên nhìn lại thì lại giống như ảo giác. Nhưng nàng biết là thật, Trần Di Nương về quê lâu như vậy, nửa tháng đầu không thấy thư từ gì, nửa tháng sau khi đã ổn định ở nhà họ Đoạn thì thư từ gửi về liên tục. Nào là nói bà ấy hơi ốm, lão gia lão phu nhân đã mời đại phu đến khám, chắc là phải ở lại thêm vài ngày. Ninh Tuyên ngoài miệng không nói gì, nhưng thực chất ngày nào cũng xem lịch, còn lẩm bẩm với Đoạn Viên Viên: "Nương vừa về nhà đã quên mất chúng ta rồi." Đoạn Viên Viên nghe vậy thì sợ hãi, không dám nhắc đến chuyện muốn về nhà họ Đoạn nữa. Thư vừa đến, hắn liền phất tay, dặn dò mẫu thân nghỉ ngơi cho khỏe. Đến tháng 7 hắn về, sau đó lại tất bật chuẩn bị rất nhiều dược liệu chất đầy xe ngựa, gửi đến nhà họ Đoạn cùng với thư. Ninh Tuyên còn có chút đắc ý, nhướng mày với Đoạn Viên Viên: "Nàng xem, vẫn là ta đối xử tốt với nương nhất, nếu không sao nương vừa đi là lại ốm." Đoạn Viên Viên im lặng, nhà họ Đoạn là nhà mẹ đẻ của nàng, nàng không thể tiếp lời. Trong lòng lại cảm thấy Ninh Tuyên đúng là người con hiếu thảo. Trần Di Nương cũng nhanh chóng chú ý đến con trai. Hai mẹ con nhìn nhau, đều mỉm cười dịu dàng. Đoạn Viên Viên nổi da gà, nàng đoán hai người họ có chuyện muốn nói, bèn lấy cớ mang theo đồ đạc nhà họ Đoạn gửi đến về phòng. Tránh mặt: "Đùa à, hai mẹ con này đều là cáo già, nàng không muốn làm bánh kẹp ở giữa đâu." Trần Di Nương và Ninh Tuyên ngồi trên ghế, bà ấy vừa cười vừa lấy quần áo, đồ chơi bằng tre nứa mua cho hắn ở nhà họ Đoạn ra, dỗ dành như trẻ con: "Nương vẫn coi con như Mẫn Mẫn sao?" Ninh Tuyên cười nói. Trần Di Nương đáp: "Dù con 80 tuổi, trong mắt nương, con vẫn là đứa trẻ." Ninh Tuyên mân mê con châu chấu bằng tre, tay bị cào rách một đường cũng không biết, trong lòng có chút khó chịu. Hắn hiếu thuận với bà ấy 10 năm, vẫn không bằng ở nhà họ Đoạn nửa tháng. Chẳng lẽ hắn làm con trai thật sự không tốt sao? Nhưng hắn là con ruột của bà ấy mà, là vì hắn họ Ninh sao? Ninh Tuyên nuốt nước bọt, cúi đầu uống trà. Trần Di Nương rất hiểu con trai mình, nhìn thấy bộ dạng này của hắn, bà ấy liền biết là hỏng bét rồi. Không phải bà ấy không yêu thương Ninh Tuyên, nhưng tình yêu thương này theo thời gian, khi Ninh Tuyên dần trưởng thành, trong đó lại xen lẫn nhiều thứ khác. Ninh Tuyên là đích trưởng tử, việc học hành của hắn hoàn toàn khác với những người con trai khác. Thêm vào đó, trong nhà còn có bà ấy và Ninh Châu tỷ, hai cái gánh nặng này, nên từ nhỏ Ninh Tuyên đã rất đa nghi. Đến khi hắn đã có vị trí ổn định ở cửa hàng, Trần Di Nương mới thở phào nhẹ nhõm. Lúc rảnh rỗi, bà ấy có hỏi han chuyện cửa hàng, hỏi nhị lão gia có lén lút lấy nguyên liệu về nhà dùng riêng hay không. Bà ấy hơi lo lắng số tiền này sau này Ninh Tuyên phải bù vào. Ninh Tuyên trước mặt bà ấy đã nói rõ ràng mọi chuyện, nhưng sau lưng lại lén lút gọi nha hoàn bà Tử ra giáo huấn, mắng bọn họ ngu ngốc. Những lời này có thể nói với phu nhân sao? Phu nhân nhà đang yên đang lành sao lại nói những chuyện này với bà ấy? Chỉ khiến bà ấy thêm lo lắng. Ai còn dám để bà ấy biết chuyện cửa hàng? Hắn sẽ xử lý người đó. Một người biết chuyện bên ngoài cũng không chết được. Nhà họ Huynh cũng không phải sắp sập tiệm. Bà ấy biết cũng chẳng làm được gì. Nhất định là Ninh Tuyên cảm thấy bà ấy biết quá nhiều. Dần dần, những nha hoàn bà Tử hay nói chuyện cửa hàng với bà ấy đều bị điều đi nơi khác. Trần Di Nương giật mình, nhanh chóng nhận ra, đây là con trai của bà ấy, cũng là chủ nhân của bà ấy. Chồng là trời, thì con cũng là trời. Trần Di Nương rất cẩn thận, không dám động chạm đến thần kinh. Chủ nhân của Ninh Tuyên, bà ấy cũng không bao giờ hỏi han chuyện cửa hàng nữa. Ngày ngày chỉ ru rú trong nhà, buôn chuyện tầm phào với đám nha hoàn, cũng không bao giờ nói muốn đi đâu chơi. Ninh Tuyên đối xử với bà ấy càng ngày càng tốt. Tiền bạc trong nhà nhiều đến mức bà ấy tiêu không hết. Quần áo châu báu chất thành núi, nhưng bà ấy lại không vui. Có lúc Ninh Tuyên đến thỉnh an bà ấy, nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú của con trai, Trần Di Nương lại cảm thấy bất an. Bà ấy không nhịn được nghĩ, rốt cuộc mình có phải là vật trang trí để Ninh Tuyên diễn trò mẹ hiền con thảo hay không? Yêu thương là thật, nhưng ngột ngạt cũng là thật. Bà ấy chỉ có thể cho hắn nhiêu đó thôi. Những thứ còn lại, bà ấy chỉ đành tìm từ nơi khác bù đắp cho con trai. Hai mẹ con ngồi nói chuyện phiếm một lúc. Ninh Tuyên ngồi uống trà, ăn bánh củ cải với Trần Di Nương. Hắn thấy bà ấy có vẻ mệt mỏi, liền dìu bà ấy vào phòng nghỉ ngơi. Trần Di Nương vỗ nhẹ tay hắn, cười nói, con mau về với biểu muội con đi. Trong phòng, Đoạn Viên Viên đang dọn dẹp đồ đạc Trần Di Nương mang về. Phần lớn đều là đồ cho Mẫn Mẫn. Nào là khóa vàng, khóa bạc, yếm cũ, da trẻ con rất mỏng, mặc quần áo cũ thoải mái hơn quần áo mới. Đây đều là lão phu nhân đích thân tìm những người phụ nữ mạnh khỏe dùng vải mới may cho Mẫn Mẫn, giặt rũ mềm mại như bông. Vải vóc mới cũng có mấy hòm. Nhà họ Đoạn tuy có đồ tốt hơn, nhưng đây là tấm lòng của nhà họ Đoạn dành cho cháu gái. Nếu để người khác phát hiện không có gì cả, bọn họ sẽ sầm xì nhà họ Đoạn coi thường đứa cháu gái này. Đoạn lão gia còn cố ý thuê mấy chiếc xe ngựa, khua chiêng gõ trống, đưa đồ đến tận nơi. Trên đầu ngựa còn dán chữ Đoạn, sợ người khác không biết là đồ của nhà họ Đoạn gửi đến. Ninh Tuyên tay chảy máu bước vào phòng, lặng lẽ nhìn Đoạn Viên Viên. Hắn biết trong lòng mẫu thân còn có gia đình khác, còn biểu muội cũng vậy sao? Nhưng hắn chỉ có một gia đình này. Đoạn Viên Viên vừa nhìn thấy máu trên tay áo Ninh Tuyên, liền hốt hoảng kéo hắn ngồi xuống, lấy vải sạch băng bó vết thương cho hắn. Vết thương sâu như vậy, sao huynh không nói gì? Có muốn mời đại phu đến xem không? Đoạn Viên Viên định đứng dậy đi gọi đại phu. Nàng xuyên không quên mất mang theo kỹ năng, nhỡ đâu bị nhiễm trùng, nàng cũng không biết làm penicillin. Ninh Tuyên không nhúc nhích, Đoạn Viên Viên kéo không được, bèn cúi xuống hôn lên mặt hắn, nói, đừng nháo nữa, để đại phu xem qua cho, lần này thì không đi đâu được nữa. Ninh Tuyên hôn trả nàng, tay siết chặt lấy tay nàng, khiến nàng đau đớn. Hai người hôn nhau một lúc lâu, Đoạn Viên Viên cảm thấy hồn vía sắp bị hắn hút đi mất. Thật kỳ lạ, nàng cảm thấy Ninh Tuyên giống như cây dây leo bám chặt lấy nàng, hút lấy dinh dưỡng từ nàng. Đoạn Viên Viên chợt nhớ đến một câu chuyện, chuyện kể về hai anh em. Người anh rất đẹp trai, người em rất xấu xí. Người em xấu xí không tìm được vợ, ngày nào cũng soi gương khóc lóc, lúc thì than thở sao mình chỉ có ba cọng tóc, lúc thì khóc vì sao mẹ còn có cha yêu thương, vì sao không ai yêu hắn. Người anh tuy thường xuyên đánh mắng người em, nhưng vẫn luôn sống cùng người em. Sau này, người em xấu xí chết đi, người anh liền ăn thịt người em, nói rằng bọn họ phải hòa làm một. Hòa làm một theo nghĩa đen. Ninh Tuyên hệt như người anh trai trong câu chuyện kia. Ninh Tuyên vê uốt ve cổ lưng Đoạn Viên Viên, lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Nàng lo lắng cho hắn như vậy, chỉ là một vết thương nhỏ mà cũng cuống cuồng lên. Chắc chắn nàng đã yêu hắn tha thiết. Hơn nữa bọn họ còn có Mẫn Mẫn, ít nhất toàn bộ con người biểu muội đều là của hắn, không ai có thể cướp nàng đi. Ninh Tuyên mỉm cười, âu yếm hôn nàng. Viên Viên, biểu ca sẽ luôn đối xử tốt với muội, Trong lòng Đoạn Viên Viên có chút run rẩy. Đôi lúc nàng cảm thấy Ninh Tuyên có vấn đề về thần kinh, nhưng lại không dám nói ra. Bữa tối là do Đỗ Mama mang đến. Trong chiếc hộp thức ăn lớn chỉ có một bình cháo gà. Đây là do Trần Di Nương sai người nấu. Thịt gà được lấy từ phần ức của con gà mái béo mập. Dùng dao cạo nhỏ, xương gà được Ninh Như lấy nước dùng, cho gạo nếp xay nhuyễn, thịt dăm bông thái sợi, hạt thông, hạt sen vào nấu cùng. Khi bắc ra thì cho thêm hành lá, gừng, dưới mỡ gà lên trên. Thơm phức mũi, cháo có thể lọc bỏ bã hoặc để nguyên. Đoạn Viên Viên cảm thấy để nguyên ăn sẽ ngon hơn, nên Trần Di Nương đã dặn không cần lọc bỏ. Cháo gà rất thích hợp cho người già và trẻ nhỏ, dễ tiêu hóa, lại bổ dưỡng. Triệu Mama sau khi đưa cơm xong, vẫn đứng ở cửa, nói, phu nhân dặn, dạo này thiếu gia vất vả rồi, phải chú ý sức khỏe. Trời nắng nóng mà làm việc nhiều, nhỡ đâu đổ bệnh thì hối hận không kịp. Đoạn Viên Viên đảo mắt, đẩy Ninh Tuyên, muội đói rồi. Ninh Tuyên mỉm cười, múc một bát cháo, thìa cho nàng, thìa cho mình, ăn hết veo. Hương vị có chút giống cơm gà Hải Nam, nhưng còn thơm ngon, đậm đà hơn. Triệu Mama thấy hai người ăn ngon miệng, trong lòng cũng vui vẻ. Vừa về đến nơi, Trần Di Nương liền hỏi, thế nào, thiếu gia ăn chưa? Triệu Mama đáp, thiếu phu nhân ngồi ăn cùng thiếu gia, ăn hết sạch, chó liếm cũng không sạch bằng. Trần Di Nương nghe vậy mới yên tâm nằm xuống ngủ tiếp. Con cái đúng là nợ, bận rộn cả ngày, Đoạn Viên Viên cũng không còn sức dọn dẹp nữa. Đồ đạc nhà họ Đoạn gửi đến đều do Thanh La cất giữ. Buổi trưa, Thanh La cầm một chiếc túi vải đỏ vào phòng, đưa cho Đoạn Viên Viên. Những thứ được bọc trong vải đỏ đều rất tà môn, nàng ta không dám tự ý mở ra. Đoạn Viên Viên vừa ngửi thấy mùi hương quen thuộc là biết ngay là do lão phu nhân chuẩn bị. Bên trong là một lọn tóc được buộc bằng chỉ đỏ, là tóc máu xin ở đâu đó. Hơn nữa chắc chắn là của con trai, mọi người đều mong nàng sinh con trai. Đoạn Viên Viên không phải là không biết, nhưng nàng không ngờ mọi chuyện lại đến nhanh như vậy. Vừa mới sinh con xong, áp lực sinh nở đã ập đến từ bốn phương tám hướng. Áp lực sinh nở đến từ mọi phía. Đầu tiên là họ hàng nhà họ Ninh. Lúc Đoạn Viên Viên mang thai, rất nhiều phụ nữ nhà họ Ninh thường xuyên nhờ người nhắn tin, thậm chí còn đích thân đến tận nơi, ấp úng nói muốn xin nhau thai của nàng. Đoạn Viên Viên cảm thấy kỳ lạ, người xưa rất coi trọng tóc tai, da thịt của mình, không ai lại rảnh rỗi đến mức chạy đến nhà người khác xin nhau thai. Mãi đến khi Văn Ngân nói, họ muốn dùng nhau thai của thiếu phu nhân để làm bùa hộ mệnh cho con trai. Văn Ngân lấy chồng 2 năm rồi mà vẫn chưa có thai. Mẹ chồng nàng ta sốt ruột vô cùng, tìm mọi cách để nàng ta sinh được con trai. Trong đó có một phương thuốc bí truyền chính là nhau thai của đứa con trai đầu lòng. Đứa con thứ hai thì không được, nhau thai của đứa con thứ hai không hiệu quả bằng. Đoạn Viên Viên nghe xong thì cạn lời. Lần đầu tiên nàng phát hiện ra thế giới này lại coi trọng người đàn ông. Đầu tiên, như vậy, con trưởng con thứ từ nhau thai đã khác biệt một trời một vực rồi. Chuyện này có vẻ không có gì to tát, nhưng Đoạn Viên Viên nghĩ đến việc có người muốn ăn thịt rơi xuống từ trên người mình. Nàng liền thấy ghê tởm, nàng đương nhiên không đồng ý, chỉ có thể nói là nàng thích con gái. Các vị phu nhân, thiếu phu nhân đều cười nói, sinh con gái cũng tốt, mượn phúc của thiếu phu nhân, sinh con gái cũng có thể thuận lợi gả vào nhà chồng tốt. Không còn cách nào khác, Đoạn Viên Viên đành phải nói là đã có người xin rồi. Người nhà họ Ninh ngoài mặt không nói gì, nhưng sau lưng lại xì xào bàn tán. Người thì nói không phải ta lấy, người thì nói ai lấy trời đánh chết. Sau một hồi, không ai trong nhà họ Ninh nhận là đã lấy. Bọn họ đoán chắc là người nhà họ Đoạn đã lấy mất rồi. phụ nữ lấy chồng rồi đều hiểu, dù có thân thiết với nhà chồng đến đâu cũng không bằng nhà mẹ đẻ. Bọn họ biết không thể xin được nhau thai nữa. Bên ngoài dần dần có lời đồn đoạn Viên Viên chỉ biết đến nhà mẹ đẻ là kẻ vong ân bội nghĩa. Mãi đến khi đoạn Viên Viên sinh Mẫn Mẫn, những lời đồn đại đó mới biến mất hoàn toàn. Cũng không còn ai đến xin nhau thai nữa. Các vị phu nhân, thiếu phu nhân đều lén lút vui mừng. Nha hoàn ra ngoài mua đồ, bị người ta nắm lại hỏi han. Nhau thai thật sự bị nhà họ Đoạn lấy mất rồi sao? Đương nhiên là không thể nào. Sinh con gái nghĩ tới thôi đã thấy xui xẻo rồi. Đáng đời, để bà đây xem nhà mẹ đẻ của nàng có thích đứa con gái này hay không. Nhà họ Đoạn gửi rất nhiều quà đến, lại có Võ Thái Thái đến chăm sóc, cuối cùng cũng dập tắt được những lời đồn đại bên ngoài. Đoạn Viên Viên vẫn giám sát Đỗ Mama và Thanh La đốt nhau thai thành cho mới yên tâm. Biểu hiện thứ hai là quà tặng của những người khác. Ngày Mẫn Mẫn tròn 2 tháng tuổi, Cổ Công Công mang theo lễ vật đến muộn. Lão ta nói giọng the thế, đây là do Vương gia và Vương phi tự tay chuẩn bị. Lễ vật được bọc trong vải gấm lóng lánh, hoa văn chữ thọ rất quen thuộc. Đoạn Viên Viên nhìn kỹ một lượt, sau đó nhìn biểu ca. Đây không phải là đồ nhà mình tặng đi sao? Họ Trúc cũng quá biết cách lấy lòng người khác rồi. Nàng mở hộp ra, bên trong là một con dao, một cái kéo, dao được nạm ngọc đỏ, ngọc xanh, trên cán dao được chạm khắc hoa văn hoa mẫu đơn. Đầu kéo cong cong, giống như cây kim băng, chỉ có thể cầm để cắt. Trên thân kéo được khắc hoa văn hoa mai, cán kéo được trang trí hoa văn hoa lá, trông rất đẹp mắt. Nhưng Đoạn Viên Viên lại cau mày, rõ ràng nàng và Ninh Tuyên đã tặng một thanh bảo đao. Bảo đao là để dành cho con trai, chắc là họ Trúc nghe nói nàng sinh con gái nên đã đổi thành hai thứ này. Con cái, nàng sống trên đời này đâu phải chỉ để sinh con. Hơn nữa, nếu không sinh được con trai thì phải trách Ninh Tuyên, ép nàng cũng vô dụng. Đoạn Viên Viên cầm lấy cái kéo, im lặng không nói. Ninh Tuyên ôn nhu hỏi, sao vậy? Hắn tưởng Viên Viên tiếc của, thấy họ Trúc tiêu tiền lãng phí. Đoạn Viên Viên đang nghĩ xem phải làm sao với Mẫn Mẫn, con bé còn nhỏ như vậy mà đã phải chịu đựng ác ý vô hình. Nàng nhìn hắn, biểu ca, có phải huynh cũng rất muốn có con trai không? Ninh Tuyên nhìn đôi mắt to tròn của con gái, sững người một lúc, sau đó đưa tay che tai con gái, nhỏ giọng nói bậy, hắn đương nhiên muốn có con trai, dạy dỗ cho tốt để nối dõi tông đường. Nhưng nhìn họ Trúc ngày càng lộng hành, các bộ tộc ở Tây Nam cũng manh nha nổi loạn, hắn không chắc mình có thể nuôi dạy con cái nên người hay không. Ta muốn thì cũng là vì nhà họ Ninh, không phải là ta không yêu thương Mẫn Mẫn. Ninh Tuyên ôm Đoạn Viên Viên vào lòng, thản nhiên ném chiếc hộp xuống đất, nói, đừng để Mẫn Mẫn nghe thấy những lời này, con bé sẽ tưởng chúng ta không yêu thương nó. Ngày tháng còn dài mà, trẻ con không được cha mẹ kỳ vọng sẽ sống ra sao. Ninh Tuyên rõ hơn ai hết. Ninh Tuyên nghĩ đến đây, ngày hôm sau liền cho gọi tất cả nha hoàn, ba tử trong nhà ra giáo huấn một trận. Nếu ai còn dám lén lút nói xấu đại tiểu thư và thiếu phu nhân, hắn sẽ cho người cắt lưỡi, đuổi cổ ra khỏi nhà. Hắn ghét nhất là đám người dưới lén lút nói xấu sau lưng chủ nhân. Đừng tưởng trẻ con không hiểu chuyện, chúng có thể nhớ rất lâu những chuyện xảy ra khi còn nhỏ. Đoạn Viên Viên vẫn còn lo lắng. Nàng nghĩ, đàn ông vốn dĩ không thân thiết với con cái. Hiện tại hắn có yêu thương con gái đến đâu, thì theo thời gian, cha con càng ngày càng ít tiếp xúc. Rất có thể Mẫn Mẫn sẽ trở thành vật trang trí trong gia đình hắn. Lúc mới đến nhà họ Ninh, Đoạn Viên Viên có chút sợ hãi Ninh Tuyên. Hắn nhìn nàng không giống nhìn người sống, mà giống như bình hoa trang trí trong nhà của hắn vậy. nàng đã phải mất rất nhiều thời gian mới khiến Ninh Tuyên coi nàng là một con người. Chẳng lẽ Mẫn Mẫn cũng sẽ trở thành bình hoa xinh đẹp trong lòng hắn sao? Nhưng bình hoa hỏng rồi thì có thể thay cái khác. Đoạn Viên Viên ở trong phòng, nghĩ cách giải quyết. Đầu tiên, nàng nghĩ đến bản thân mình. Ninh Tuyên đối xử tốt với nàng như vậy. Thứ nhất là vì nàng đáng được yêu thương. Đùa à, thôi mơ mộng hão huyền nữa. Chắc chắn là vì Trần Di Nương kiên trì. Thứ hai là vì biểu ca sợ lặp lại bi kịch gia đình bất hòa, nên mới cố ý thân thiết với nàng. Hắn cho nàng ăn ngon, mặc đẹp, ở nhà đẹp, khiến nàng quen với mọi thứ về hắn. Cuối cùng, dù không thành công, thì số tiền, tâm huyết hắn bỏ ra cũng khiến hắn không nỡ buông tay. Nếu nàng muốn để biểu ca nuôi dạy con cái, nàng phải khiến Ninh Tuyên và Ninh Mẫn có mối quan hệ khăng khít, không thể tách rời. Người ta thường nói đàn ông không biết chăm con, hoàn toàn sai lầm, chỉ là bọn họ biết trong nhà có người khác chu toàn hơn nên mới lười nhúng tay vào. Biểu ca rất biết cách chăm sóc người khác, Đoạn Viên Viên cảm nhận rất rõ điều này. Nàng nghĩ đến đây, nàng liền quay sang, kéo tay Ninh Tuyên, thở dài nói, biểu ca phải làm sao đây? Mẫn Mẫn ban ngày ấy không chịu bú sữa, cũng không chịu theo nhũ mẫu, cứ đòi tìm huynh. Ninh Tuyên là trâu, hắn thích lo chuyện bao đồng, không cho hắn lo, hắn sẽ suy nghĩ lung tung, nghi ngờ nàng không yêu thương hắn. Nếu không sao lại không nhờ vả hắn? Hắn nghe nàng nói vậy, liền vui vẻ ra mặt. Ninh Tuyên rất thích cảm giác biểu muội dựa dẫm vào mình. Hắn đắc ý nói, Mẫn Mẫn thật thông minh, còn nhỏ như vậy mà đã biết ai là cha ruột của mình rồi. Ninh Tuyên đợi nhũ mẫu bế Mẫn Mẫn đến, hắn lắc lắc cái trống bỏi, dỗ dành con gái, ánh mắt tràn đầy yêu thương. Cha về rồi đây, cha chơi với con nhé. Trên mặt Ninh Mẫn hiện lên vẻ mặt lạnh lùng. Thông minh, ôi chao, con bé tè dầm rồi. Đoạn Viên Viên chỉ vào quần áo Ninh Tuyên, ánh mắt có chút ghét bỏ. Cách chương.